Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 158, dự mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem được nửa buổi trình diễn mà vẫn không thấy bóng dáng nhà thiết kế đâu. Lâm Yên hỏi thăm thì biết, nhà thiết kế có ý nghiêng về Tinh Hà. Lâm Yên chống chán, thở dài, vậy bộ bàn ăn tôi tặng chẳng phải phí rồi sao? Đừng tưởng nhà thiết kế đó tự cho mình là tài hoa. Cao ngạo và thanh cao bản chất thì lại mê mẩn những thứ thanh nhã. Tinh tế, nhìn thiết kế của anh ta là biết ngay. Bên kia nhận rồi, vệ sĩ nói, còn nói muốn bộ kết hợp với phấn diêu. Bảo sẽ bù tiền, anh ta nói rất cảm ơn cô. Lâm Yên có hơi buồn bực. Phấn diêu còn đang nằm trong tủ bếp nhà tôi. Người ta siêu tầm, còn cô thì dùng để đựng cơm. Đúng lúc này, Phó Tư Kiều đưa điện thoại cho Lâm Yên xem. Hạ Tiểu Điềm, Lâm Yên nghiêng người qua xem. Hơi nghiêng đầu, hot search của Hạ Tiểu Điềm là đoạn clip cô ấy mặc đồ cưỡi ngựa. Kỹ thuật khá tốt, hình tượng từ thanh thuần đoan trang đến tinh tế kỹ lưỡng. Nếu em là nhà thiết kế thì tôi cũng chọn cô ấy. Quá hợp với hình tượng, Tinh Hà đúng là giỏi nâng đỡ người mới. Gần như không cần tô vẽ gì. Xuất thân hoa khôi từ phim ảnh Hồng Kông. Khí chất chắc chắn là có. Phó Tư Kiều lại là kiểu hình tượng quốc dân. Gần gũi, thân thiện mà đại diện thương hiệu thì cái quan trọng là hai chữ. Hình tượng, Phó Tư Kiều xích lại gần Lâm Yên. Chị, Lâm Yên quay đầu nói. Nhưng nếu tôi là chủ thương hiệu, tôi muốn kiếm tiền từ giới nhà giàu, thì tôi sẽ không chọn cô ấy. Câu này, Phó Tư Kiều nghe mà chẳng hiểu gì. Lâm Yên tiếp, chúng ta vẫn còn một chút cơ hội. Thương hiệu chưa vội định người là đang cân nhắc, mà quyết định sau cùng không phải do nhà thiết kế. Thời gian này đủ để chúng ta xoay chuyển cục diện. Phó Tư Kiều không hiểu tại sao Lâm Yên lại tự tin đến thế. Hiện tại, Hạ Tiểu Điềm là người có khả năng cao nhất vừa xinh đẹp. Lại là cây hái tiền của Tinh Hà, mà Tinh Hà là công ty giải trí có thâm niên hơn chục năm trong giới. Chắc chắn sẽ dốc sức tranh cho cô ấy. Thị trường trong nước hiếm thương hiệu cao cấp nội địa. Hơ dần là thương hiệu duy nhất có thể sánh ngang với các nhãn hàng quốc tế. Dòng sản phẩm này thậm chí còn được so sánh với phong cách Chanel. Người đại diện trước đó thuộc hàng ảnh hậu, vậy mà vẫn bị nhà thiết kế đá bay không thương tiếc. Những người làm thiết kế kiểu này là khó đối phó nhất. Chẳng theo lối mòn, không chịu để tác phẩm của mình bị hạ giá trị. Không phù hợp là mời đi ngay. Không chút khách sáo, Phó Tư Kiều rất muốn có được hợp đồng đại diện lần này. Trong giới có quá nhiều đối thủ. Giành được một thương vụ đẹp là cách tốt nhất để nở mày nở mặt trước fan. Cũng là để kiếm tiền cho sếp. Hơn nữa, Thịnh Nghệ và Tinh Hà vốn đã có nhiều hiềm khích từ trước, gặp nhau thì nhất định phải tranh chấp. Lâm Yên quay sang vệ sĩ. Ngày mai mời Lục Tiểu Thư, Cố Tiểu Thư ra ngoài một chuyến. Anh giúp tôi sắp xếp nhé. Câu, giúp sắp xếp một chút. Nói nhẹ nhàng như không. Nhưng nếu cô nói thêm câu nào nữa, chắc anh ta sẽ muốn mua cả túi hàng hiệu tặng cô. Tên vệ sĩ to con lập tức đáp lời. Nhất định tôi sẽ lo thật tốt. Rồi gãi đầu. Nhưng địa điểm thì, ánh mắt Lâm Yên dừng lại ở người mẫu đang bước qua sàn diễn. Nơi nào tiện cho paparazzi phục kích thì chọn nơi đó, nhưng vệ sĩ lại nhớ ra, Lục Tiểu Thư với mấy người đó không thích lên hot search. Tối kỵ bị phơi bày trên mạng, những thiên kim tiểu thư đó vốn ghét bị đưa ra ánh sáng công khai. Chẳng may bị lời đồn không hay làm ảnh hưởng đến cổ phần công ty gia đình, thì càng tổn hại đến quyền thừa kế và vị trí quản lý. Trong giới thì chơi gì cũng được. Ra ngoài thì càng kín đáo càng tốt. Lâm Yên vừa mở lời, Lục Tiểu Đề đã lưỡng lự rất lâu. Nhất định phải lên mạng à? Lâm Yên xoa cằm. Quyền phát ngôn thật sự của thương hiệu nằm ở người tiêu dùng. Tôi không tin họ không muốn kiếm tiền. chỉ là thích tỏ vẻ kiêu ngạo. Chúng ta cứ theo họ mà diễn. Lục Tiểu Đề hiểu ngay. Tiểu Đề, Lâm Yên chớp mắt, giúp tôi nha. Lục Tiểu Đề ngơ ngác nhìn Lâm Yên yêu cầu gì của cô thì sao dám từ chối. Bảo nhảy vào chảo dầu cũng đi. Cậu dùng bộ dạng này, 10 thái tử gia cũng bị cậu dỗ hết. Lâm Yên khẽ cong môi. Mơ đi, Lục Tiểu Đề liếc cô cười. Chưa dỗ được đúng không? Đừng nhắc nữa. Lâm Yên nhún vai, mềm không ăn, cứng cũng không xong. Cứng với anh ta thì càng không được. Anh ta cứng hơn cậu. Lục Tiểu Đề quá hiểu Mẫn Hành Châu. Vừa nói vừa kéo Lâm Yên đi dạo trung tâm thương mại. Sinh nhật lão Tần sắp tới. Biết đâu thái tử gia cũng tới. Chúng ta đi canh anh ta. Gã bảo vệ to con vẫn lặng lẽ theo sát. Xách túi cho hai người. Cách chương.